Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chúng ta hành trình là mênh mông ngân hà. Trải qua một lần gần như nguy cơ tử vong sau khi Radix lời nói ý vị sâu xa địa nhắc nhở tất cả mọi người. Tu luyện muốn vừa phải a, mù quáng bành trướng hậu quả là đáng sợ. Radix sau đó tiến vào trọng lực thất đều sản sinh nhất định bóng tối, lúc đó cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trọng lực bội số là 159. Cái trình độ này trọng lực để bọn họ liền động đều động không được. Còn không phải hiện tại có thể khiêu chiến, lần này muốn không phải có Goku đúng lúc thiết cúp điện nguyên, hắn cùng Vegeta chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Cũng còn tốt lúc trước đề nghị chọn dùng độc lập nguồn điện thời điểm Radix nói quên đi thôi, bằng không hiện tại nhớ tới đến trả lòng vẫn còn sợ hãi a. Có điều, bởi vậy cũng làm cho Vegeta lãnh hội trọng lực huấn luyện cường độ, khiến cho không dám coi thường đến đâu. Này nhìn như bình thường kiến trúc ngày thứ hai, chân chính tu luyện bắt đầu. Vegeta độc lai độc vãng, chiếm cứ vũ trụ thuyền phòng tu luyện, mà những người khác phân hai nhóm tiến vào trên đất gian phòng người Saiya cùng Piccolo tiến hành. Chính là cường độ cao bội số lớn mấy huấn luyện. Những người khác liền cố hết sức địa chờ bọn hắn sau khi đi ra lại tiến vào vừa mới bắt đầu. Đại gia đều lặp lại cơ bản huấn luyện thân thể. Ngồi xổm, hít đất các loại. Hơi hơi quen thuộc một điểm mới vung quyền đá chân lên huấn luyện một ngày thời gian sau khi. Vegeta liền yêu cái này tu luyện hoàn cảnh, có mấy người chán ghét khô khan vô vị sự tình. Có mấy người nhưng coi đây là nhạc. Có thể ở một chuyện lên tập trung vào suốt đời tinh lực một cái vung quyền. Luyện lên mấy vạn thứ. Không chút nào lười biếng. Liền vì tăng lên ra quyền thời điểm 0.01s tốc độ. Đây chính là người Saiya, chính là bởi vì như vậy đặc tính. Mới có thể làm cho cái gọi là chiến đấu dân tộc trở nên càng ngày càng lớn mạnh liền. Lại nửa tháng trôi qua. Tất cả mọi người đều điên cuồng nghiền ép chính mình. Tận lực đem thực lực tăng lên tới một cái ổn định tầng thứ cao hơn. Hơn nữa Bulma cũng đã đem vũ trụ Long Châu Radar làm tốt. Cũng vì loại cỡ lớn vũ trụ thuyền bổ sung đầy đủ một tháng nhiên liệu xuất phát tháng ngày tới gần. Bọn họ sắp lao tới vũ trụ, gánh chịu hốp, bước hướng về mênh mông ngân hà xuất phát ngày. Đại gia đều tụ tập đến Bulma trong nhà lão rùa thần chỉ là để đưa tiễn. Chiêu chư cùng Yamcha cũng không có lên phi thuyền. Bọn họ tự giác thực lực kém đến có chút xa. Không muốn cản trở. Quyết định ở trọng lực thất tiếp tục tu luyện mà Gohan thật vất vả mới được Chi Chi phê chuẩn. Trong đó Radix cái này đại bá có tác dụng rất lớn. So sánh lẫn nhau Goku. Radix ở Chi Chi trong lòng đáng tin nhiều lắm, nhưng mà coi như là lên phi thuyền. Cũng đều mang theo không giống mục đích. Vegeta vì kiểm tra thực lực của chính mình. Đánh bại Goku. Tiện đà đánh bại Radix Nappa là hết cách rồi. Ai bảo đại lão đều ở đây. Piccolo vốn là cũng không muốn gia nhập. Có thể tự giác thực lực cách người Saiya quá xa. E sợ lại bị hạ xuống. Khác một nguyên nhân chính là Gohan cũng đi. Hắn cảm nhận được đến Son Goku hài tử so với Son Goku hợp mắt có thêm, những người còn lại đều vì cứu vớt địa cầu. Việc nghĩa chẳng từ, gặp lại. Các ngươi liền hãy làm cho thật tốt nhé. Lần sau chờ thực lực ta tăng cường. Lại với các ngươi đồng thời ba a ha ha ha. Yamcha hướng về đại gia phất tay. Pu'er cũng nói theo đừng. Radix đáp lại một cái lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười trong lòng nhưng âm thầm than thở. Sau đó khả năng sẽ không có trả thần ngươi sinh động cơ hội. Có điều, vì ngươi ra trận suất, ta nỗ lực cố gắng lên. Thiên Tân Chiêu Chư mới vừa muốn nói chuyện, bị một cái tay đẩy ra. Một cái tóc vàng nữ nhân mang theo súng đến phía trước nhất. Tiên Xin Han, ngươi cho ta sống sót trở về, lão nương còn chờ ngươi đấy. Ran giờ khắc này đã là tóc vàng trạng thái bạo phát, dáng vẻ cùng siêu Saiya rất giống. Còn kém không điện quang khí mang, liền Tiên Xin Han đều bị sợ rồi. Ba con mắt đồng thời sửng sốt. Một giọt mồ hôi lạnh từ đầu lên lướt xuống. Chi Chi, Bulma, Quy Gia Gia, còn có đại gia chúng ta xuất phát. địa cầu liền giao cho các ngươi. Goku cười ha ha, vung lên cánh tay. Đối với sắp bắt đầu lữ trình cảm thấy vô cùng chờ mong, hắn chính là như vậy, luôn có thể lạc quan mà đối diện tất cả. Thế nhưng nên cẩn thận thời điểm tuyệt không hàm hồ. Chi Chi khoanh tay mạt khóc nức nở cùng Goku, Gohan nói lời từ biệt. Ngưu Ma Vương vẫn vỗ nàng bối, an ủi nàng, yên tâm đi Goku, ta liền cố hết sức địa thay thế các ngươi thủ hộ một hồi địa cầu đi. Lão rùa thần cười nói, con kia sẽ càng ngày càng nát đi. Sắc ông lão Euron, người nói cái gì? Hắn nói đúng, có ngươi càng nguy hiểm đi. Bulma, người cũng nói như vậy. Lão rùa thần rất được đánh bóng, sâu sắc thở dài một hơi, dẫn tới mọi người cười to trong phi thuyền. Vegeta đã trở đến thiếu kiên nhẫn. Kakaro, nhanh xuất phát. Đến rồi, đến rồi. Goku cái cuối cùng tiến vào vũ trụ thuyền. Cửa khoang đóng lại, hình tròn cự đại vũ trụ thuyền bay vào vũ trụ. Oa, bọn họ không thành vấn đề chứ? Dù sao, cái kia hai cái người Saiya nhưng là tà ác trận doanh, có Goku cùng Raditz ở. Yên tâm đi, lão rùa thần nắm gậy trống, ngửa mặt lên trời mà coi, trong lòng vì mọi người cổ vũ. Chờ trong tầm mắt đã lại vô tung ảnh, mới lộ ra nụ cười bỉ ổi. A, địa cầu liền giao cho những người trẻ tuổi này. Ta bộ xương già này vẫn là cùng Bulma ngươi nói chuyện phiếm được rồi. Xoay người lại trong nháy mắt, một cái trọng quyền đánh vào lão quy trên người, suýt chút nữa cũng đưa hắn đi tới vũ trụ đen kịt. Một mảnh mênh mông vũ trụ tĩnh lặng hoang vu, vô số hành tinh ở sâu thẳm trong bóng tối xoay tròn. Yên tĩnh địa phản xạ thông suốt quang xa xa, tinh vân mờ mịt địa lóe màu trắng nhạt óng ánh lượng điểm, biên giới cuốn lấy lượng màu tím bông nát thể lưu, vừa như là bị sương lạnh xâm nhiễm, vừa giống như là bao trùm sương mù bụi trần, khiến người ta nhìn thấy một phen mê huyễn mỹ lệ vô hạn quảng đại vũ trụ tràn đầy bất ngờ. Chính là loại này thần bí không biết hấp dẫn mọi người đi thăm dò theo đuổi vũ trụ trong thuyền. Vegeta thao túng phương hướng, tiến vào dự định quỹ đạo sau khi liền thiết trí tự động phi hành, hướng về Long Châu radar biểu hiện vị trí mà đi. Trước lúc này, Giới Vương đã cùng Raditz thông qua tin tức, Giới Vương nói cho bọn họ biết tơ tung tích bất định. Thường thường đổi hành trình sở dĩ tơ dám khoác lác nói không sợ Frieza, cũng chính là chiếm đánh du kích chiến ưu thế, không phải vậy bằng hắn cái kia xú trình độ, cũng là một cái ngón tay quyết định sự tình. Phỏng chừng Frieza đều không hy đến gây sự với hắn. Chỉ cần tơ thức thời điểm, Frieza thế lực cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là bất luận hắn đi nơi nào, Long Châu radar đều có thể lần theo đến phi thuyền tiếp tục tiến lên. Mọi người quyết định bắt đầu tu luyện. Bên trong trọng lực thất khá là nhỏ, mỗi lần chỉ có thể ba người tiến vào, liền chỉ có thể an bài xong trình tự. Thay phiên trao đổi tiên đậu chỉ có 7 viên. Vì tiết kiệm tiêu hao, Raditz quy định ở lúc huấn luyện cũng không thể quá liều mạng, để tránh khỏi quá sớm đem tiên đậu ăn sạch. Ngoại trừ trọng lực thất, rửa mặt cùng ngủ không gian đều rất thư thích, còn có các loại nhàn nhã thiết bị. Raditz đặc biệt yêu cầu tốt nhất âm hưởng hệ thống, đem chính mình dựa vào ký ức phục chế. Đan đần tâm mị Kareteku, xin mời người phổ nhạc biểu diễn từ đứng sau vào. Đang tu luyện hoặc là thả lỏng thời điểm nghe bài hát này, tuyệt đối là loại hưởng thụ. https://www.youtube.com/watch8wfdn8-10d10 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.